Chương 1103, Thánh. 1103 Lục Vân được như nguyện gặp được Lôi Trạch Thị cùng Hoa Tư Thị. Hai người dáng vẻ cùng đại hoang thời điểm bộ dáng đồng thời không có cái gì hai loại, bất quá tu vi của bọn hắn lại là trở nên sâu không lường được. Lục Vân liếc nhìn lại, liền như là nhìn về phía thâm thúy tinh không mở dạng. Gặp qua hai vị tiền bối, Lục Vân đối Lôi Trạch Thị cùng Hoa Tư Thị hành lễ. Tốt tiểu gia hỏa, không nghĩ tới chúng ta vợ ơ y ma nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hoa Tư Thị nhìn xem Lục Vân, mỉm cười gật đầu. Lục Vân rời đi đại hoang trước đó, thế nhưng là yêu cầu Hoa Tư Thị cùng Lôi Trạch Thị một tia hồn lực, vì chính là phòng ngừa bọn hắn vẫn lạc. Phần này tâm ý, cũng làm cho Hoa Tư Thị nhớ cho kỹ. Vô luận là Hoa Tư Thị hay là Lôi Trạch Thị, đối Lục Vân ấn tượng cũng không tệ. Càng quan trọng hơn là, Phục Hy Thị sống nguyên bản đã chết Phục Hy Thị, bị Lục Vân cứu sống. Nhanh sao Lục Vân thoáng sửng sốt một chút. Ha ha ha, một cái hỗn độn kiếp cũng chưa tới, xác thực rất nhanh. Lôi Trạch Thị cũng cười nói, đối với bọn hắn cấp số này nhân vật mà nói, từ đại hoang đến bây giờ, xác thực không dài. Đúng rồi, cái kia hai đạo hồn lực đột nhiên, Lục Vân nghĩ đến ngưng kết ở trên bị ngạn hoa hồn lực. Lưu ở chỗ của ngươi đi nói không chừng, chúng ta lưu cờ na ho liền thật đã chết rồi. Lôi Trạch Thị thở dài một hơi. Ừm. Lục Vân khẽ gật đầu, hắn cũng không có đi hỏi vì cái gì trong hỗn độn có lục đại thánh cung, cựu đại thánh địa, mục đích cuối cùng nhất chính là vì thủ hộ trong hỗn độn một phương sinh linh. Cựu đại thánh địa bị nạo thánh địa tên thời điểm, đã từng nói qua, bọn hắn hủy diệt thiên địa, đối kháng trong hỗn độn cự thú, thủ hộ hỗn độn muôn dân. Thiên địa, chỉ có trưởng thành, mới có thể cho hỗn độn mang đến trực tiếp uy hiếp, đây là một cái quá trình khá dài. Nhưng là những cái kia hỗn độn cự thú lại là trực tiếp uy hiếp cường đại hỗn độn cự thú, có được trí cường giả, thậm chí thánh cung cung chủ chiến lực, lục đại thánh cung, cựu đại thánh địa QNZ vẫn luôn đang đối kháng với hỗn độn cự thú. Lục Vân tới thời điểm, liền gặp được một đầu ngụy trang thành một phương đại lục hỗn độn cự thú, cùng một đầu đại xà dây dưa. Thiết hạ bấy dập dẫn hỗn độn sinh linh mắc câu. Hỗn độn cự thú cũng là hỗn độn sinh linh, nhưng lại cùng bình thường hỗn độn sinh linh là đối với lập, nhỏ yếu hỗn độn cự thú sẽ bị nô dịch, nhưng cường đại hỗn độn cự thú chính là lấy trong hỗn độn tu sĩ làm thức ăn rồi. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, trong hỗn độn liền sẽ có một cái hỗn độn thanh khí đoàn hủy diệt tại hỗn độn cự thú trong miệng. Mà lại, hỗn độn quá lớn, trong đó còn có vô số không biết. Lục đại thánh cung bao phủ chi địa, cũng bất quá là trong hỗn độn một góc của băng sơn mà thôi. Tốt, không nói những thứ này, theo ta về Thái Sơ thánh cung à, còn có đồ sơn thị, ngươi tiểu nha đầu này vờ ơ y ma cu nở dê chạy tới. Lôi Trạch Thị nhìn thấy tiểu hồ ly sau đó, trên mặt lại lần nữa nổi lên một vòng ý cười. Tiểu hồ ly đã hóa thành thân người, nàng nhìn thấy Lôi Trạch Thị thì là có chút xấu hổ. Thái Sơ, ngụ ý vạn vật ban đầu. Hết thể bắt đầu. Thái Sơ trật tự, thì là chi phối lấy vạn vật bắt đầu, người dẫn đạo hết thể ban đầu, vì lục đại trí cao trật tự một trong. Thái Sơ Thánh Cung, Thái Sơ trật tự ngưng kết mà thành sản phẩm. Thái Sơ Thánh Cung tồn tại, đã hoàn toàn siêu việt đã từng Thái Sơ Đạo Cung, là thuần túy Thái Sơ trật tự hình thành. Thái Sơ Thánh Cung, lớn không bờ bến, từ xa nhìn lại, so hiện tại thiên địa còn rộng lớn hơn, màu bích lục Thái Sơ Thánh Lực. Tại Thái Sơ trật tự ở giữa lưu truyền. Đây chính là Thái Sơ Thánh Cung. Lục Vân nhìn trước mắt tòa này Thánh Cung, hít một hơi thật sâu, trong chốc lát, nồng đậm Thái Sơ Thánh lực tràn vào trong thân thể hắn, trong nháy mắt, Lục Vân cảm thấy cảnh giới của mình, trong lúc mơ hồ có lại một lần nữa đột phá xu thế. Bất quá cảnh giới tiếp theo là Thượng Thanh Cảnh, nhân vương cảnh giới của vị, muốn thu hoạch được vị lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy. Đu NG, đây chính là Thái Sơ Thánh Cung. Lôi Trạch Thị khẽ gật đầu. Lúc này, Hoa Tư Thị đã trở về Vạn Vật Thánh Cung. Vạn Vật Thánh Cung bên trong, còn có một đống lớn cục diện rối rắm đợi nàng đi xử lý đâu. Người ở chỗ này tu luyện, mãi cho đến nhân vương cảnh đỉnh phong có thể đột phá đến thiên địa cảnh vậy thì càng tốt hơn. Lôi Trạch Thị cười nói. Lúc trước, Lục Vân chính là tại đại hoang bên trong không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá, để nguyên thủy đại đạo hóa thành nhân đạo. Hiện tại, Lục Vân ở trong hỗn độn tu luyện cũng tương tự có thể đem tiên đạo dẫn vào hỗn độn, đây là một đầu tân sinh tiên đạo, từ trong vạn tượng tiên thụ trưởng thành đi ra, từ Hồng Quân dẫn vào đại hoang, sau đó Hồng Quân tam đại đệ tử, Thái Thượng đạo nhân, Nguyên Thủy đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân ba người khai sáng ra tới mới tiên đạo. Ta còn có ước chừng 10 năm thời gian, 10 năm này ta hết sức tu luyện, hết sức đột phá. Lục Vân nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tiểu ngữ còn tại hỗn độn biên giới tu luyện. Lục Vân đột nhiên nghĩ đến Khanh Ngữ, nếu hiện tại Lục Vân đi tới Thái Sơ Thánh Cung, như vậy Khanh Ngữ cũng tương tự có thể ở chỗ này tu luyện. Khanh Ngữ là tiên đạo đạo tôn, tương đương với tiên đạo trưởng khống giả, nàng ở trong hỗn độn tu luyện, cũng sẽ không để tiên đạo rót vào hỗn độn. Nhưng là Lục Vân bất đồng, hắn là tiên đạo thánh địa chi chủ, chức trách chính là phát triển tiên đạo, hắn ở trong hỗn độn tu luyện, đương nhiên đem tiên đạo phát triển tại hỗn độn, để tiên đạo xuyên qua hỗn độn. Khanh Ngữ mặc dù QNZ sẽ thông qua cầu lại hà trở lại địa phủ, chủ trì một ít chuyện, nhưng là nàng càng nhiều chuyện hơn, đều là ở trong hỗn độn tu luyện. Ngươi yên tâm, Hoa Tư Thị đã đem người trong lòng của ngươi nhận được Vạn Vật Thánh Cung, so với Thái Sơ Thánh Cung, Vạn Vật Thánh Cung càng thích hợp nàng. Lôi Trạch Thị cười nói, tốt, ngươi bây giờ liền ở tại Thánh bên trong, có Lu Cờ Na Ho trực tiếp gọi Hoa Hoàng hoặc là gọi ta chính là. Lôi Trạch Thị đem Lục Vân đưa đến Thái Sơ Thánh Cung Thánh bên trong, lần này từ thiên địa mộ trở về, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lục Vân nghe được Lôi Trạch Thị nói như vậy, mặc dù hưu tâm muốn đi gặp Khanh Ngữ, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Đúng rồi, đây là một phần siêu thoát hỗn độn cảm ngộ, tiền bối ngươi trước nhận lấy. Đột nhiên, Lục Vân vừa ra tay, liền đem một cái quang đoàn đưa đến Lôi Trạch Thị trước mặt. Lôi Trạch Thị vừa muốn cự tuyệt, lại bỗng nhiên ngừng lại. Cái này đây không phải ngươi từ cây kiếm kia ở bên trong lở ý đửa cờ cảm ngộ, đây là Lôi Trạch Thị nhìn trước mắt trùng sáng. Hót của hắn con bên trên rõ ràng nổi lên một đầu gân xanh, đây là kích động tới cực điểm dấu hiệu. Lần này lại thiếu ngươi một cái nhân tình cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thế trả bên trên. Lôi Trạch Thị cười khổ một tiếng, hắn hướng phía Lục Vân chắp tay, sau đó giống như bay rời đi. Kia sáng kia đoàn bên trong cảm ngộ, nguồn gốc từ tại Lục Vân quá khứ thân. Lục Vân quá khứ thân, tại thần thoại thiên địa bên trong, tuyệt đối là cự đầu cấp tồn tại, mặc dù tại hóa thân đạo quả thời điểm. Thân quá khứ tán đi một thân tu vi, nhưng hắn cái kia bao trùm hết thể cảm nộ, nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Oanh oanh oanh nổ thật to thanh âm vang lên, đem Lục Vân từ trong tu luyện bừng tỉnh. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lục Vân cau mày hỏi. Hồi thánh tử đại nhân, là thánh cung bên trong người không phục thánh tử đại nhân, cho nên đến đây khiêu chiến. Tiểu hồ ly đem âm tiết kéo thật dài, cười trên nỗi đau của người khác nói. Lục Vân không nhịn được cười khổ lên. Ta chỉ là ở chỗ này, Lu Cờ Na Ho biến thành thánh tử rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.